Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 138, Quỷ Kế Cùng Ô Long. Để chúng ta đem sự tình rút lui đến Mizuma Suki đi phòng vệ sinh, gỡ bom, sau khi quấy nhiễu. Người thanh mộng đồ vô lại, Narita Misa nói lẩm bẩm. Vừa liếc nhìn Nanka Kosan. Rác rưởi. Thành thật một chút, Nanka Kosan nịnh nọt gật gù, sau đó Narita Misa lại nhắm mắt lại. Không nhìn thấy một cái thanh niên đi qua bên người nàng. Cầm trong tay một phần báo chí. Một cái tay khác không ngừng mà chỉ vào qua báo chí tin tức. Đối với Nanka Kosan không ngừng mà nháy mắt World Cup. Nanka Kosan nhai, nghiền ngẫm đối phương cho mình xem tin tức. World Cup, WC. Nanka Kosan không cẩn thận đọc lên thanh, ngươi lại lầm bầm cái gì? Narita Misa nổi giận nói, cảnh sát ta nghĩ đi WC, Nanka Kosan nói rằng. Đi thử một lần vừa không có tổn thất, không cho đi. Một đoán chính là câu trả lời này, lẽ nào để ta kéo trong quần sao? Hoặc là ngay tại chỗ đại tiểu tiện. Vậy ngươi kéo trong quần đi, Nanka Kosan tức sạm mặt lại nhìn cái này cực phẩm. Sẽ rất xú nha, Narita Misa cau mày. Là người bình thường sẽ chán ghét tạng cùng xú. Đặc biệt là nữ nhân, đi thôi, Narita Misa rất ngột ngạt hỏa. Hôm nay đã liên tục nhiều lần ăn quả đắng liền ngay cả đi WC Narita Misa cũng không có thả ra dây. Dắt chó. Để dây dắt chó từ khe cửa đi xuyên qua còng hai tay rất khó cởi quần a. Cảnh sát có thể hay không giúp ta đem quần thoát cơ chứ? Đi WC buôn ma túy còn không thành thật, ngươi trực tiếp chết ở trong nhà cầu quên đi, cũng thật. Là nói lời ác độc a, có điều thừa cảnh sát chúc lành. Ta khả năng thật sự muốn chết ở này trong cầu tiêu, Nanka Kosan ngữ khí quỷ dị lên, ngươi muốn dở. Trò quỷ gì, Narita Misa tuy rằng không thể nói lý nhưng không phải ngớ ngẩn. Tự nhiên nghe được không đúng, ha ha, vĩnh biệt cảnh sát. Nhận được ngươi chăm sóc, Nanka Kosan ngữ khí càng ngày càng suy yếu, làm cái gì? Narita Misa hào không kiêng kỵ trực tiếp mở ra cửa nhà cầu. Phát hiện Nanka Kosan căn bản liền quần đều không thoát, cầm trong tay một cây chủy thủ cắm ở bụng của chính mình. Tiên máu nhuộm đỏ y phục của hắn, há hốc mồm đi. Hiện tại chạy đi đi tìm người cảnh sát kia hoặc là tìm bác sĩ. Cơ hội của ta liền đến, Nanka Kosan đắc ý nghĩ đến, đi ra cho ta. Kết quả đối phương không theo động tác ra bài. Lôi kéo dây dắt chó, Nanka Kosan liền bị một nguồn sức mạnh lôi đi ra ngoài. Quăng ngã một cái chó gặm bùn không nói. Trong tay giả chủy thủ cũng không bắt được bay ra ngoài, còn muốn theo ta ra vẻ. Narita Misa nhìn ra Nanka Kosan đánh chính là ý định gì sau. Phẫn nộ dùng sức lôi kéo dây dắt chó lại sau đó. Chính là Mizuma Suki nhìn thấy một màn. Tiếp theo ô long liền phát sinh náo loạn ô long. Có chút xấu hổ, Mizuma Suki đem khí rơi tại Nanka Kosan trên người. Ép hỏi hắn, người đồng bọn là ai? Cảnh sát, ngươi đang nói cái gì? Ta nơi nào có cái gì đồng bọn a? Nanka Kosan đương nhiên không muốn thừa nhận. Hắn còn kỳ vọng lại bị cứu một lần đây, thiết. Ăn nói linh tinh, từ đâu tới cái gì đồng bọn, Narita Misa ở một bên nói mát, Mizuma Suki không để ý đến nàng. Cho Nanka Kosan phân tích nói, ngươi nói những này là một mình ngươi chuẩn bị, cái kia huyết túi cùng chỉ thủ ngươi trước đó giấu ở nơi nào? Đừng giả bộ, chỉ có thể là ngươi đồng bọn đem đồ vật giấu ở phòng vệ sinh sẽ nói cho ngươi biết chứ. Nói cho ta hắn là ai? Bạch, Nanka Kosan còn muốn chống chế. Một cái mang theo hàn quang trường kiếm xuyên ở trước mặt hắn. Mang đi hắn cuối cùng dũng khí, Nanka Kosan con mắt ở trong đám người tìm kiếm cái kia trợ giúp hắn. Người, Mizuma Suki theo tầm mắt của hắn cũng nhìn về phía trong đám người chưa kịp Nanka Kosan đem đối. Phương khai ra, trong đám người một cái thanh niên đột nhiên xoay người liền chạy. Xem ra chính là hắn, chạy động xe lại lớn như vậy. Người có thể chạy đi nơi nào? Mizuma Suki dễ như ăn cháo đuổi theo hắn. Một cước đá vào trên eo, đùng kỉ. cái kia thanh niên ngã trên mặt đất chính là hắn. Nankako-san đã không có cứng rắn chống đỡ cần phải. Không chút do dự liền nói ra. Làm nhưng đã chậm, thanh niên từ trong lòng móc ra một cây chủy thủ. Hướng về phía sau Mizumasuki vung vẩy cong. Chủy thủ cùng vỏ kiếm phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Sau đó chủy thủ chủ nhân liền bị đánh ngất xỉu. Chủy thủ cũng rơi trên mặt đất kèn kẹt, thanh niên bị cùm lại. Vì bớt việc, Mizumasuki dùng hai trợ thủ còng đem tay chân của hắn đều cùm lại. Hả? Mizumasuki nhặt lên chủy thủ. Đương nhiên găng tay của hắn vẫn không có hái xuống, cây chủy thủ này cùng Nankako-san này thanh gãy. Vỡ chủy thủ rất giống. Khác biệt duy nhất chính là nó là hoàn chỉnh. Mizumasuki cây chủy thủ bỏ vào Nankako-san trước mặt. Đoán xem tác dụng của nó, nhìn thấy Nankako-san sắc mặt. Mizumasuki có thể tin tưởng hắn đã đối với mình lên tuyến cùng dưới tuyến tuyệt vọng rồi. Chờ trở lại sở cảnh sát sẽ đem hắn biết đến tất cả nôn sạch sành xanh. Có điều có Lâm Điệu cung cấp tư liệu ở, cái tên này có không hề có tác dụng vẫn đúng là khó nói. Các ngươi sở Tokyo phong cách làm việc cũng thật là thô lỗ, khiến người ta đáng lo. Tất cả sau khi bình tĩnh, Narita Misa đột nhiên lại ngôn ngữ công kích đạo. Narita cảnh sát, ta chỉ nói một lần, chúng ta Tokyo cảnh sát cơ quan nên xưng là sở cảnh sát. Mà lại nói đạo thô lỗ, ta e sợ còn không cùng các ngươi Yamanashi Nhược Kê so với đi. Những câu nói này kỳ thực Mizumasuki ngược lại là ở cho xung quanh quần chúng vây xem nói. Vì để cho bọn họ biết hắn là Tokyo cảnh sát mà Narita Misa là Yamanashi cảnh sát. Bởi vì Mizumasuki đột nhiên cảm giác được Megu thanh tra đồng ý nữ nhân này cùng đến đúng lúc. Chỗ, trải qua này nháo trò. Hơn nữa Narita Misa trước biểu hiện, trải qua trên chiếc xe này hết thảy quần chúng miệng truyền đi. Chẳng mấy chốc sẽ bị ngộ nhận thành toàn bộ huyện Yamanashi hết thảy cảnh sát hình tượng. Mà đối với kẻ cầm đầu, Narita Misa sau đó đến tháng ngày tuyệt đối dễ chịu không được. Tưởng tượng như vậy sẽ cảm giác so với đơn thuần đem nàng đánh một trận đem phạm nhân cướp đi dễ. Chịu có thêm hả? Tại sao Mizumasuki rõ ràng như thế? Bởi vì hắn cũng là này một hiệu ứng bị người hại a, liền như vậy miễn miễn cưỡng cưỡng đến Tokyo thị. Đi xuống xe lửa trạm, Mizumasuki đối với Narita Misa nói rằng, hiện tại đều có thể đem người cho ta chứ? Nơi này đã là Tokyo, ta nói rồi. Ta muốn trực tiếp đem hắn đưa vào Tokyo ngục giam ta mới yên tâm. Narita Misa chết cầm lấy dây dắt. Chó không buông tay. Mizumasuki cau mày. Nữ nhân này có mưu đồ a. Nhưng là chúng ta định đem hắn trước tiên đưa đến sở cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Vậy hãy để cho ta đem hắn đưa đến sở cảnh sát. Ngược lại ta không yên lòng. Nhược Kê đến cùng có tư cách gì không yên lòng? Hừ. Mizumasuki lấy điện thoại di động ra. Matsumoto quản lý quan phát tới tin nhắn. Bắt hành động vẫn không có xong việc. Gọi hắn ở bên ngoài nhiều làm lỡ một quãng thời gian đi thôi. Mizumasuki mang Narita Misa hướng đi đi huyện Yamanashi trước đình xe cảnh sát địa phương lên xe. Cảnh sát, Narita Misa lại tìm tới tuyệt vời ý lý do. Người xem, người chỉ có chính mình một người còn phải lái xe. Nếu là không có ta giúp người nhìn cái này rác rưởi, để hắn tìm tới cơ hội chạy làm sao bây giờ? Ta chỉ có một người cũng là bởi vì cái tên nhà ngươi không phải đến không thể. Dẫn đến đồng nghiệp của ta đem vé xe tặng cho ngươi chứ. Thiết tình bạn nói một câu. Bị ngươi chen đi nhân tài là tài xế. Ta kỹ thuật lái xe không tốt lắm nha. Mizumasuki một bên nịt dây nịt an toàn vừa nói. Narita Misa hoài nghi nàng nhìn thấy ác ma mỉm. Cười mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.